Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 793, chương 794, khác biệt khảo nghiệm. Kim Long tộc quần, canh thứ 2, câu tất cả. Lý Trường Sinh lần nữa nhen nhóm khí vận hương trúc, chỉ là cùng hai lần trước khác biệt. Khí vận hương trúc khói bụi biến thành mũi tên đung đưa cháy phải không chừng. Thẳng đến chôn vùi đều không có khóa chặt phương hướng. Hoặc là hai cái này phương hướng bảo vật đều đối với ta đều có tác dụng lớn. Hoặc là cũng là đối với ta không có tác dụng gì. Cũng có thể là khí vận hương trúc mất linh. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ. Dưới loại tình huống này, hắn không tiếp tục nhen nhóm dưới một cây khí vận hương trúc. Mà chính là tiện tay theo trong không gian giới chỉ móc ra một khối hình sợi dài khoáng thạch. Hướng bầu trời quăng ra. Lạch cạch tương đương khoáng thạch rớt xuống đất. Phát ra một tiếng vang trầm. Lý Trường Sinh nhìn một chút khoáng thạch bén nhọn bộ phận chỉ phương hướng. Phát hiện càng khuynh hướng bên trái không gian thông đạo. Không do dự, Lý Trường Sinh cất kỹ khoáng thạch. Cất bước bước vào bên trái không gian thông đạo. Một trận trời đất quay cuồng ở giữa. Lý Trường Sinh xuất hiện ở một chỗ bịt kín không gian bên trong. Lần này nhất định phải nếm thử siêu tập huyết dịch. Đang chờ đợi quá trình bên trong. Lý Trường Sinh tâm lý có ý nghĩ. Nếu như có thể siêu tập đến tản mát huyết dịch, thì đại biểu nơi này hết thảy chân thực. Nếu như không phải, nơi này rất có thể cũng là một cái nhìn như chân thực mộng cảnh. Đến vòng thứ 3, không có khả năng lại xuất hiện luân không khả năng. Có thể tấn cấp vòng thứ 3 người. Cơ hồ đều là ngụy vương giả. Không có chờ đợi bao lâu. Hơn 10 đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở trên trận. Ngoài dự liệu chính là, lần này cũng không phải là đến từ thiên nam địa bắc tuyển thủ, mà chính là mười mấy đầu trưởng thành kim long. Theo khí tức phía trên phán đoán, trong đó một đầu vẫn là yêu vương cấp kim long. Chỉ sợ tầm thường mới lên cấp ngụy vương giả đều không phải là đối thủ của bọn nó. Thiên đạo bí cảnh khảo nghiệm chia làm hai loại tình thế. Một loại là tuyển thủ cùng tuyển thủ ở giữa từng đôi chém giết. Một loại khác là đem một số cường đại hoang dại yêu tinh truyền tống vào đến. Từ bọn họ làm tuyển thủ thí luyện đối tượng. Rất hiển nhiên, Lý Trường Sinh gặp cái sau. Đối thủ của hắn là một cái quy mô không nhỏ kim long tộc quần. Đương nhiên, vô luận kim long tộc quần có thể hay không chiến thắng. Đồng dạng cũng sẽ nhận thiên đạo ngợi khen. Chỉ bất quá chiến thắng ban thưởng rõ ràng muốn tới càng thêm phong phú. Bất quá khi nhìn đến kim long tộc quần về sau, Lý Trường Sinh ánh mắt cũng là sáng lên. Đối với muốn mở rộng long huyệt quy mô hắn tới nói, cái này tựa hồ là một cái cơ hội. Đang chuẩn bị giai đoạn, yêu vương cấp kim long bỗng nhiên nói ra, nhân loại, tại vĩ đại Robuzis trước mặt, ngươi lựa chọn tốt nhất thúc thủ chịu trói. Làm một đầu sống gần ngàn năm yêu vương cấp kim long, Robuzis tự nhiên sẽ đường lớn tiếng thông dụng, có thể cùng nhân loại bình thường thương lượng. Robuzis ngoài miệng nói như vậy, tâm lý lại đối Lý Trường Sinh tràn đầy coi trọng. Nó cảm giác được đối mặt là một tên ngụy vương giả. Đến mức đối phương đạt tới loại trình độ nào, còn muốn đánh qua mới biết được. Vĩ đại Robuzis, ta tại sao không có nghe qua danh hào của ngươi? Không biết các ngươi đến từ phương nào? Nhân loại, thu hồi ngươi tiểu tâm tư. Không muốn vọng tưởng đánh nghe tin tức của chúng ta. Robuzis vẫn là rất cảnh giác. Căn bản không ăn Lý Trường Sinh một bộ này. Tiến công, cũng là ở thời điểm này. 10 giây thời gian chuẩn bị đã qua. Robuzis đi đầu phóng tới Lý Trường Sinh. Robuzis không biết Lý Trường Sinh vì sao không có triệu hoán yêu sủng. Nhưng nó không có khả năng bỏ qua cơ hội này. Tại Robuzis thời điểm tiến công, còn lại mười mấy đầu trưởng thành kim long cùng nhau đuổi sát Robuzis. Đồng dạng phát động trùng phong. Song phương cách xa nhau cũng liền vài trăm mét khoảng cách. Lấy Robuzis tốc độ, một hơi ở giữa liền có thể đến. Ngay tại lúc giờ phút này, Lý Trường Sinh lắc một cái treo ở bên hông yêu sủng túi. Lần nữa đem ba cái yêu vương cấp lâm thời yêu sủng kêu gọi ra. Dù là đối mặt lấy Robuzis cầm đầu yêu vương cấp kim long tộc quần, Lý Trường Sinh cũng không có triệu hoán chủ lực yêu sủng ý nghĩ. Hắn cảm thấy riêng này ba cái yêu vương cấp lâm thời yêu sủng đầy đủ đối trả cho chúng nó. Thứ cấp tổ đại Hắc Long cùng Hưu Asuna mới vừa xuất hiện. Lập tức phóng xuất ra rồi rào thật lớn Long Uy. Hưu Asuna Long Uy còn nói được. Nhưng thứ cấp tổ đại Hắc Long Long Uy thì không đồng dạng. Robuzis rõ ràng nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Bởi vì đây là đến từ thượng vị giả khí tức. Thì liền yêu vương cấp Robuzis đều như vậy. Thì lại càng không cần phải nói tầm thường trưởng thành Kim Long. Đối mặt thứ cấp tổ đại Hắc Long uy thế, bọn họ tâm lý không hiểu sợ hoảng hốt. Cự Long giai cấp rõ ràng, thượng vị cự Long vẻn vẹn chỉ là phóng thích càng thêm thuần chủng bàng bạc Long uy. Liền có thể trên diện rộng suy yếu hạ vị cự Long chiến lực. Thậm chí có để hạ vị cự Long bất chiến mà hàng khả năng. Đương nhiên, thượng vị cự Long cảnh giới nhất định phải không so hạ vị cự Long thấp mới được. Nếu không nếu như là ấu niên kỳ tổ thay long, ngươi xem xuống vị trưởng thành cự long có thể hay không chim ngươi. Đối mặt thứ cấp tổ đại Hắc Long Long uy, Robuzis còn tốt, dù là chiến lực nhận lấy ảnh hưởng, như cũ còn có thể tiếp tục chiến đấu. Thế nhưng là những cái kia chỉ có lĩnh chủ cảnh giới trưởng thành kim long thì liền thảm rồi. Dạng thứ hai cấp tổ đại Hắc Long cùng Hưu Asuna Long uy phía dưới. Mười mấy đầu trưởng thành Kim Long không khỏi run lẩy bẩy. Ngoại trừ đến từ sâu trong linh hồn kính sợ bên ngoài. Cũng cùng thứ cấp tổ đại Hắc Long cảnh giới áp chế có quan hệ. Bành bành bành bành bành bành tương đương chỉ một thoáng. Thì có mấy đầu trưởng thành Kim Long giống như rủi do máy bay một dạng. Ở trên bầu trời làm lên rơi tự do. Trùng điệp nện trên mặt đất. Nếu như không phải cự Long thể chất quá tốt. Sợ không phải muốn ngã thành thịt nát không thành. Mặc dù như thế, cũng bị ngã cái giận ngất tám túc. Đồng thời lâm vào sợ hãi trạng thái. Đến mức còn lại vài đầu trưởng thành Kim Long. Bọn họ đồng dạng tràn đầy e ngại. Chỉ là như cụ có lấy năng lực hành động. Thế thì còn đánh như thế nào? Robuzis nội tâm đậu đen rau muống không thôi. Chỉ là không đợi nó làm ra lựa chọn. Thứ cấp tổ đại Hắc Long hướng nó phun đến nhất đại cỗ dịch axit thổ tức. Bởi vì khoảng cách quá gần, lại bị suy yếu chiến đấu lực, Robuzis không có hoàn toàn tránh đi. Bên phải cánh bị dịch axit thổ tức trúng đích, phát ra xì xì xì tiếng vang, cùng một cỗ khó ngửi mùi vị. Nó long dực đang bị cấp tốc ăn mòn. Từ khi tiến hóa thứ cấp tổ đại Hắc Long về sau, dịch axit thổ tức uy lực cùng ăn mòn năng lực thì có tăng lên trên diện rộng. Nếu như lại thêm ăn mòn vầng sáng hiệu quả, một khi thành công trúng đích mục tiêu, hậu quả rất nghiêm trọng. Robuzis chịu đựng kịch liệt đau nhức, liền muốn triển khai phản kích. Ngay tại lúc giờ phút này, Hưu Asuna ngang ngược đánh tới. Tại to lớn lực đạo dưới, trực tiếp để nó trên không trung đã mất đi thăng bằng. Thu tương đương không giống nhau Robuzis thăng bằng thân thể. Thiên đường trọng đồng điểu ngưng tụ ra một thanh dài hơn 20 mét to lớn quang diễm cự kiếm. Một kiếm hung hăng đứng tại cổ của nó vị trí. Phốc tương đương quang diễm cự kiếm thật sâu lâm vào Robuzis cái cổ. Từ đó phun tung tóe ra đại lượng nóng hổi long huyết. Cùng lúc đó, Lý Trường Sinh móc ra một cái hồ lô. Một cỗ hấp lực hiện lên. Robuzis rơi vãi long huyết trực tiếp bị hút vào trong hồ lô. Lý Trường Sinh muốn thử một chút. Đợi đến Robuzis hóa thành bạch quang biến mất. Máu tươi của nó có thể hay không cũng theo biến mất. Tiếp tục phán đoán nơi này là không phải là mộng cảnh. Giống tương đương Robuzis phát ra một tiếng không cam lòng tiếng giống giận dữ. Tâm lý có thể nói biệt khuất dị thường. Lại chỉ có thể hóa thành bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Tại Robuzis biến mất về sau, ba cái yêu vương cấp lâm thời yêu sủng hổ gặp bầy dê đồng dạng, nhào về phía những cái kia thất kinh trưởng thành Kim Long. Bất quá, tại Lý Trường Sinh cố ý bàn giao dưới, bọn họ vẫn là lưu lại một đầu vẫn còn sợ hãi trạng thái Kim Long. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.